Bình Hoa, quyển 2 chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Viễn nghe xong mấy lời này tâm tình mới dễ chịu đôi chút. Bình thản qua năm mới, gã ở nhà với lão thái thái nhà mình 3 ngày. Đến buổi tối ngày thứ 3 ấy thì trở lại căn nhà ở trung tâm thành phố. Ngày hôm sau sẽ là ngày gã hẹn với Cố Ngôn. Mấy hôm nay trong nhà hàng của Cố Ngôn rất đông. Từ sáng sớm tới tối muộn vội vã không ngừng. Tần Chí Viễn dừng xe ở cuối phố chờ. Đến trạng vạng 5 giờ. Cố Ngôn cuối cùng cũng rảnh. Từ cửa sau lên xe gã. Thật ra chỉ là vài ngày không gặp. Nhưng vì vào dịp lễ Tết âm lịch. Thành ra cảm giác như xa nhau lâu lắm rồi. Tần Chí Viễn nhìn Cố Ngôn. Nhịn không được nhìn lại lần nữa. Cố Ngôn nháy nháy mắt hỏi gã. Béo hay gầy? Hình như gầy đi một chút. Tần Chí Viễn cẩn thận đánh giá. Nghiêm mặt nói. Xem ra hôm nay phải ăn thật ngon. Bổ sung lại mới được. Cố Ngôn cười thắt dây an toàn. Đi mua đồ trước đi. Chợ hay siêu thị. Cố Ngôn liếc Tần Chí Viễn tây trang dày ra thật sự không thích hợp đi chợ. Vì vậy nói. Vẫn là vào siêu thị gần nhà anh thôi. Tần Chí Viễn gật đầu. Vừa khởi động xe vừa bảo. Phòng bếp nhà tôi mới sửa rồi. Tim Cố Ngôn khẽ đập. Không tự chủ tay trái cầm lấy tay phải. Hỏi. Chuyện khi nào? Trang trí lại thành phong cách gì? Tần Chí Viễn liếc chút thì thấy động tác này của hắn. Nhưng không nói gì chỉ đưa tay qua. Chạm nhẹ nhàng lên hai bàn tay của Cố Ngôn. Tự em nhìn sẽ biết. Gã đã từng tưởng tượng rất nhiều lần. Dáng vẻ Cố Ngôn đứng ở trong phòng bếp. Bây giờ sắp thành hiện thực rồi. Vì vậy tâm tình Tần Chí Viễn tốt lắm. Sau khi tới siêu thị, chất một đống lên xe đồ. Cố Ngôn nhìn thấy mà đau đầu. Không thể không nhắc gã thêm lần nữa thực đơn tối nay. Rồi đem mấy thứ không cần đến trả về chỗ cũ. Tần Chí Viễn ra sức tranh thủ. Nhưng cuối cùng chỉ mua thêm dư ra được 2 cây củ cải trắng. Khiến gã tiếc hận không thôi vì không thể lấp đầy cái tủ lạnh nhà mình. Bởi đứng chọn đồ mà hai người ở lại trong siêu thị hơi lâu. Lúc ra ngoài trời bắt đầu tối. Tuy là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm hẳn. Gió thổi vào người lạnh buốt. Người đi đường khá thưa thớt. Tần Chí Viễn một tay xách đồ một tay lặng lẽ nắm tay Cố Ngôn. Lúc này trời tối cho dù nắm tay cũng không nhìn thấy. Tiếc nuối duy nhất là sao bãi đỗ xe gần thế. Đi mấy bước đã tới. Bãi đỗ xe ngầm đồng dạng lạnh tanh. Đèn trần tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Tần Chí Viễn đi qua mở cốp xe. Đem nguyên liệu mới mua để vào sau đó quay lại thay Cố Ngôn mở cửa xe. Hai người vừa ngồi vào ghế. Ô tô thế nào cũng không nổ máy được. Tần Chí Viễn ban đầu còn nghĩ là do thời tiết lạnh nhưng thử vài lần vẫn không được. Mới biết xe trục trặc. Kỳ lạ, mới nãy còn tốt mà. Gọi điện thoại cho cửa hàng sửa xe đi. Cố Ngôn thấy bụng hơi đói. Nói, dù sao cũng gần nhà anh. Mình đi bộ đi. Tần Chí Viễn nghĩ đi bộ còn có thể tiếp tục nắm tay Cố Ngôn. Nên cảm thấy không có gì là không tốt cả. Liền lấy điện thoại gọi điện cho bên sửa xe. Vừa nói tình huống bên này vừa xuống xe ra sau lấy đồ. Cố Ngôn cũng theo xuống hỗ trợ. Nhưng vừa mới cầm túi đồ trong tay. Nét mặt thay đổi. Vỗ vỗ cánh tay Tần Chí Viễn. Nhỏ giọng, anh gần đây có phải là đắc tội ai không? Tần Chí Viễn vừa cúp máy nghe thấy thế run một chút. Ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Phát hiện bãi đỗ xe không biết khi nào thì thêm mấy người trẻ tuổi. Trời lạnh vậy. Bọn họ ăn mặc rất mốt. Tóc tai rực rỡ màu sắc. Giống y mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ. Điều này cũng phải thôi. Quan trọng nhất là ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người Tần Chí Viễn. Ánh mắt ấy nhìn thế nào cũng không phải là thân mật. Không khí kỳ quái. Người sáng suốt nhìn là biết không thích hợp. Cũng khó trách Cố Ngôn hỏi gã có đắc tội với ai không. Tần Chí Viễn suy nghĩ một lát. Cười khổ. Hình như có. Nói đến người gã đắc tội. Đương nhiên chỉ có chú của vị Lâm công tử kia mà thôi. Về chuyện ảnh chụp, gã vốn muốn hòa bình giải quyết nhưng người ta lại hờ hững với gã. Hình như quyết tâm đối phó với Cố Ngôn. Tần Chí Viễn vì tránh đêm dài lắm mộng, đành phải giở thủ đoạn mạnh mẽ thu ảnh gốc về. Gã sớm nghe nói về tính cách lưu manh của vị lâm nào đó cũng đã chuẩn bị tư tưởng bị trả thù. Nhưng là trên thương trường. Chứ không dự đoán được đối phương sẽ nghĩ tới phương thức đánh hội đồng thế này, đơn giản mà thô bạo. Đây là muốn bắt cóc sao? Hay đơn giản là đánh gã cho hết giận? Vạn nhất liên lụy tới Cố Ngôn. Mắt thấy vài người trẻ tuổi từng bước lại gần. Trong đầu Tần Chí Viễn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Nghĩ mãi thì nghe Cố Ngôn ở bên cạnh nói. Trình độ đánh nhau của anh thế nào? À, chỉ thỉnh thoảng đến phòng tập thôi. Không xong rồi. Cố Ngôn nhíu mày. Có vẻ rất hối hận nói. Tôi tưởng chỉ đóng phim tình cảm ai ngờ còn cả phim xã hội đen. Còn chưa kịp chuẩn bị lời thoại. Cách chương.